chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Dứt lời, nam nhân xoay người rời đi biệt thự, cũng mặc kệ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Trước khi đi, hắn thậm chí mang đi nhất đắc lực trợ lý, Dĩ Vãng Trang Nhu. Nếu phát sinh chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm trợ lý lưu lại xử lý những việc này. Chính là lúc này đây hắn không có làm trợ lý lưu lại. Hơi có chút đem cô nương này biếm lãnh cùng ý tứ. Trang Nhu nhìn theo Trang Bác Sơn rời đi, tâm lạnh nửa thanh, nàng nỗ lực làm tự chấn định xuống dưới. Cười hỏi, các ngươi cảnh sát có phải hay không lầm? Ta yêu cầu cho ta luật sư gọi điện thoại, có phải hay không lầm? Chúng ta nói không tính, chứng cứ có thể chứng minh hết thảy. Thẩm cảnh sát nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, lại thịnh khí lăng nhân. Ở bị mang đi phía trước, Trang Nhu nhanh chóng cấp luật sư gọi điện thoại, sau đó mới cùng cảnh sát rời đi. Ở đi cục cảnh sát trên đường, nàng vẫn luôn cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, kiên quyết cho rằng cảnh sát không có khả năng có điều gọi chứng cứ. Sở hữu chứng cứ đều bị nữ xứng nghịch tập hệ thống cấp hủy diệt. Mặc dù bọn họ bắt được nàng trợ lý, kia cũng không thể cho nàng định tội. Rốt cuộc giết người không phải nàng, trừ phi nàng mẫu thân Nhạc Tiêu sống lại, trần thuật chính mình đã phát sinh hết thảy. Thẳng đến nàng thấy video, cả người đều sững sờ ở tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng có như vậy video tồn tại. Lúc ấy bọn họ kiểm tra quá Nhạc Tiêu toàn thân, cũng không có phát hiện nàng có giấu cái gì ghi âm camera thiết bị. Huống hồ, có nữ xứng nghịch tập hệ thống ở, sao có thể không có phát giác Nhạc Tiêu trên người thiết bị. Trong video thu toàn quá trình, là nàng xúi dục Nhạc Tiêu đi nhảy lầu, có giết người động cơ. Hơn nữa trợ lý lời chứng, cảnh sát có nguyên vẹn lý do khởi tố nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng không thể đã chịu nộp tiền bảo lãnh, chỉ có thể ở câu lưu sở vượt qua. Mới đầu mấy ngày, Trang Nhu bị trào tin tức còn bị giấu đến kín không kẽ hở. Trên mạng còn ở soát về Trang Nhu thịnh thế mỹ nhan video. Cơ hồ mỗi ngày Trang Nhu đều có thể dựa nhan giá trị chiếm cứ hot search bảng trước 20. Chính là đương các fan ý thức được, Trang Nhu đã một tuần không phát Weibo khi, đã nhận ra không thích hợp nhi. Trên thế giới này không có kín không kẽ hở tường. Chuyện này giấu giếm nửa tháng lúc sau. Rốt cuộc ở Trang Nhu án mở phiên tòa trước 2 ngày. Bị cho hấp thụ ánh sáng, thăng Trang Nhu sát mẫu bị trảo. 12.5 ngày sắp mở phiên tòa thăng, chuyện này tuôn ra tới phía trước. Không có một chút tiếng gió để lộ, một tuôn ra tới, liền nhấc lên đào đào sóng lớn, làm tất cả mọi người cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trang Nhu án mở phiên tòa cùng ngày, tòa án ngoại cái kia phố đổ đầy xe, các phóng viên đem tòa án bên ngoài đến chật như nêm cối. Có truyền thông ở trên mạng phát sóng trực tiếp Trang Nhu án kiện. Tống Mộ hạng mục, hình thức lôi chuyên nghiệp bộ phận đã quay chụp kết thúc. Đã không có Lục Quân Di chuyện gì, Tống Mộ mang theo đoàn phim lại trằn trọc đi thủ đô quay chụp. Gần nhất đều sẽ không lại hồi thành phố A. Khương Mộc Tranh Lê Hành lại cùng nàng Kỳ Kỳ lão Lục đi ra ngoài tuần trăng mật. Bởi vậy trong nhà chỉ còn nàng một người. Nàng ngồi ở trong nhà một bên ăn khoai lát, một bên xem án kiện phát sóng trực tiếp. Ngẫu nhiên quay chụp một cái video ngắn, gửi đi cấp Khương Mộc Tranh. Nàng thực thích này hai đối trưởng bối trước mắt trạng thái. Bọn họ kết hôn đã rất nhiều năm, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ giống ngâm mình ở vại mật. Cảm tình chưa bao giờ giảm đạm, chỉ có càng đậm ni ước chừng 1 giờ sau. Trang Nhu án kiện kết thúc, ở công tố phương nỗ lực hạ, Trang Nhu cuối cùng bị phán tử hình lập tức chấp hành. Đương truyền thông được đến tin tức sau, lập tức báo đến trên mạng. Ai cũng chưa nghĩ đến, tới gần cửa ải cuối năm, giới giải trí sẽ phát sinh như vậy sự, thật sự gọi người không thể tưởng tượng. Thăng Trang Nhu sát mẫu bị phán tử hình thăng đề tài, bị che trời lấp đất đưa tin, Quy Thiêm Trang Nhu võng hữu lập tức liền lý trí lên. bắt đầu công kích Trang Nhu vô nhân tính. Ta mẹ, gì tình huống, nửa tháng trước dư luận xoay ngược lại, kéo Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Bình xuống nước khi, ta còn nói chờ cảnh sát thông chi lại đứng thành hàng. Không nghĩ tới cảnh sát thông chi như vậy nổ mạnh ngoài dự đoán. Trang Nhu điên rồi, tự hủy tiền đồ giết người. Giết vẫn là chính mình mẫu thân. Ta ngày, này mẹ nó thật là giới giải trí trong lịch sử. Nhất kinh thiên động địa án kiện, không gì sánh nổi, cộng một. Nhất kinh thiên động địa, không gì sánh nổi, thượng một lần như vậy kinh thiên động địa, vẫn là canh như bị người đại diện độc sát chưa toại án. Lúc này đây, cư nhiên trực tiếp biến thành sát mẫu án. Thật là có này mẫu, tất có này nữ, cho giỏi hơn thầy, Lục Đình Lâm Duyệt Kỳ một nhà cũng thật là thảm a. Bị mẫu thân ăn vạ liền không nói, còn phải bị giết người phạm nữ nhi ăn vạ. Tính tính, về sau ai dám lại hắc ta Kỳ Kỳ một nhà, ta mẹ nó đi lên liền cái hai cái đại nồi sắt này đáng chết giới giải trí nổ mạnh tin tức. Làm ta cũng không dám nữa tùy tiện đứng thành hàng, học ngoan. Về sau Phật hệ truy bát quái, không ra kết quả phía trước tuyệt đối sẽ không đứng thành hàng. Trang Nhu cái này quá tao, Trang Nhu hảo tao a. Loại này tao thao tác, nàng là nghĩ như thế nào ra tới. Ta đã bị nàng thao tác, tao đến vô pháp nhưng nói. Trên mạng đối Trang Nhu công kích đã tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Tuy rằng khả năng Trang Nhu về sau đều rốt cuộc nhìn không tới Weibo. Nhưng Weibo hạ vẫn như cũ có người mấy chục vạn nhục mạ thanh. Mà Trang Nhu sắp chiếu phim tân điện ảnh, TV, toàn bộ bởi vậy bị cấm, không thể trở lên ánh. Mà dùng quá Trang Nhu tống mộ đoàn phim, cũng công khai tỏ vẻ sẽ cắt bỏ Trang Nhu sở hữu xuất diễn. Làm đại gia không cần lo lắng, bị hình phạt lúc sau Trang Nhu, vẫn như cũ ôm một tia hy vọng. Cảm thấy nữ xứng nghịch tập hệ thống có thể cứu chính mình. Nàng cảm thấy chính mình sinh mà bất đồng. Rốt cuộc, nàng người mang cường đại nhất hệ thống. Hơn nữa đã xuyên qua mười mấy thế giới. Không có khả năng như vậy bị té nhau. Tuy rằng thế giới này nam nữ chủ không phải nàng. Nhưng nàng cho tới nay đều cảm thấy chính mình mới là vai chính. Toàn thế giới đều là quay chung quanh nàng tới chuyển. Nhưng mà, nàng sai lầm lớn nhất chính là quá mức bành trướng, thật sự đem chính mình trở thành trung tâm thế giới. Cho tới nay, nàng đều cho rằng chính mình tâm thái đã điều tiết rất khá. Nhưng thực tế thượng, nàng luôn là mang theo một loại mật nước cảm giác về sự ưu việt. Cảm thấy chính mình sinh mà bất phàm, đây là rất nhiều người đều có ảo giác, luôn là đánh giá cao chính mình, tổng muốn cho chính mình rút thứ nhất. Nhưng loại người này chưa bao giờ biết, làm đến nơi đến chốn, kiên trì không ngừng, một bước một cái dấu chân, mới có thể làm nhân sinh càng rộng rãi. Sinh hoạt sẽ không bởi vì ngươi như thế nào có cảm giác về sự ưu việt. Liền cho ngươi muốn thành tựu, nhà tù nội giường đệm lạnh băng, Trang Nhu đã nằm xuống mấy cái giờ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hai chân lạnh băng, nàng mơ thấy bị Lục Quân Di một chậu nước lạnh bát tỉnh. Đối phương mặt mày khả ố mà cười nhạo nàng, nhục nàng là cái vai phụ, mặc dù có được hệ thống cũng không thể cùng nàng đối kháng. Nàng ở trong mộng tức giận đến cả người mồ hôi lạnh. Không biết từ chỗ nào rút ra một phen lưỡi dao sắc bén. Chọc vào Lục Quân Di xương ngực, nàng mỗi một đao đi xuống, đều chọc đến thập phần tàn nhẫn, cơ hồ muốn đem người phá đi thành thịt nát. Hai mắt đỏ lên, như ác ma giống nhau. Mộng tỉnh, nàng cả người mồ hôi lạnh, đôi tay trống trơn, cái gì cũng không có. Ngay cả tâm cũng phảng phất bị đào không. Nàng trợn mắt nhìn trần nhà, không cam lòng cùng hận ý thổi quét toàn thân. Nàng hận không thể thật sự liền đem Lục Quân Di cấp thứ thành thịt nát. Nhiều năm như vậy bố trí, liền ở mấy tháng gian bị phá hủy. Nàng thậm chí không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ, đối phương cũng có hệ thống bàn tay vàng phụ trợ? Nếu không, sao có thể đánh bại nàng? Nghĩ đến đây, nàng bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Leng canh tương đương 5 ngày sau ngươi đem bị chấp hành tử hình. Nếu không thể liên tục nạp phí tình thú giá trị, có thể sử dụng cho vay công năng, mua sắm công năng Nga tương đương không có gì so sống sót càng quan trọng. Chỉ cần ngươi ở thế giới này hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ khen thưởng ngươi 600 tích phân. Đến lúc đó, ngươi không những có thể trả hết cho vay, còn có thể mang theo còn thừa tích phân đi tiếp theo cái thế giới, lần lượt thất bại. Đã làm nàng lòng còn sợ hãi. Nàng nhíu mày hỏi, nếu ta liền như vậy đã chết, sẽ đi cái khác thế giới sao? Ngươi cùng ta trói định. Theo lý thuyết, ngươi đã chết lúc sau bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ bị khấu trừ tình thú giá trị. Hơn nữa tự động tiến vào tiếp theo cái thế giới. Chính là hiện tại, bởi vì ngươi thiếu hạ hệ thống cho vay, cho nên cần thiết trả hết sở thiếu tình thú giá trị. Mới có thể tiếp tục đi trước tiếp theo cái thế giới. Nếu không, ngươi sẽ bị quan tiến phòng tối, thiếu một điểm tình thú giá trị, liền ở trong phòng tối ngốc 10 năm. Này 10 năm, ngươi sẽ đã chịu hệ thống sở hữu tùy cơ trừng phạt, phòng tối tương đương với Phật giáo, địa ngục. 18 tầng, mỗi một tầng thống khổ, ngươi thường căn bản vô pháp tưởng tượng. Trang Nhu do dự một cái chớp mắt sau, nhíu mày hỏi. Nếu ta cho vay mua sắm công năng, là có thể bảo đảm ta từ trong ngục giam đi ra ngoài sao? Đương nhiên có thể, nàng vẫn như cũ có chút do dự. Lại hỏi, ta cho vay đổi lấy công năng sao? Lại nên như thế nào? Ta hiện tại chỉ là cái tội phạm giết người, ta còn có thể tẩy trắng tiếp tục làm nhiệm vụ của ngươi không thành. Ta hiện tại loại tình huống này, đừng nói công lực cái gì đạo diễn. Liền tính là công lược ven đường một cái kẻ lưu lạc. Đều có khó khăn, nữ xứng nghịch tập hệ thống. Trải qua ta hệ thống kiểm tra đo lường. Lục quân di bên kia là có hệ khác thống hỗ trợ. Ta điều lấy bệnh viện sở hữu theo dõi. Tra được hệ thống mang thêm giả. Vị này hệ thống mang thêm giả là Khương Mộc Tranh một con chó. Người đi ra ngoài về sau. Nghĩ cách đem này cẩu chuộc tới. Dùng nó cho ta bổ sung năng lượng, không chỉ có thể triệt tiêu ngươi cho vay, ngươi còn có thể thêm vào được đến 10 điểm tình thú giá trị khen thưởng Khương Mộc Tranh. Một cái cẩu, nữ xứng nghịch tập hệ thống. Không tồi, là nàng, Trang Nhu đại khái nghe ra nữ xứng nghịch tập hệ thống ý tứ. Nàng là muốn lợi dụng chính mình đi bắt một cái khác hệ thống. Cho nó bổ sung năng lượng, nó đây là có cầu với nàng. Trang Nhu lập tức cỏ kè mặc cả nói, ta muốn thêm vào tình thú giá trị 50 điểm money, nữ xứng nghịch tập hệ thống lãnh nga một tiếng. Nữ nhân, người thực tham là môn sơ, Trang Nhu cũng cười lạnh một tiếng. Nếu không phải có tham luyến, ta sẽ cùng ngươi đạt thành hiệp nghị sao? Ta cùng ngươi hợp tác rồi mười mấy thế giới. Lần đầu tiên cùng ngươi cỏ kè mặc cả, ngươi không nên cự tuyệt ta, nữ xứng nghịch tập hệ thống. Giao dịch đạt thành, Trang Nhu cũng như có như không nhẹ nhàng thở ra. Từ hệ thống giao diện lựa chọn cho vay 100 điểm. Lại lợi dụng này cho vay tới 100 điểm, mở ra cái kia quý nhất công năng. Cái này công năng có thể giúp nàng giải quyết lập tức phiền toái nhất sự. Mà nàng hiện tại phiền toái nhất sự, không gì hơn ngồi tù cùng bắn chết. Nàng mua sắm công năng sau, lập tức mở ra sử dụng. Nữ xứng nghịch tập dùng máy móc thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Hay không sử dụng cao cấp công năng, thoát khỏi phiền toái hiện trạng, Trang Nhu gấp không chờ nổi mà lựa chọn xác định sử dụng. Hệ thống giao diện ở nàng trước mắt sau khi biến mất không trong chốc lát. Ngục giam hệ thống toàn bộ tê liệt trục trặc, giam giữ Trang Nhu phòng ở lầu 1, nàng đều còn không có phản ứng lại đây. Trước mặt tường, đột nhiên liền sụp xuống, một người cao động hiện ra ở nàng trước mắt, nàng sửng sốt một chút, thừa dịp ngục giam hỗn loạn chạy đi ra ngoài, bởi vì ngục giam hệ thống tê liệt, toàn diện đình điện, nàng một đường dựa vào trực giác đi phía trước chạy, tới rồi nhất bên ngoài một đạo phòng tuyến khi, tường cao đột nhiên lại nổ tung một cái động, vừa vặn có thể cho nàng thông qua, ngục giam ở vùng ngoại thành. Trang Nhu chạy ra ngục giam sau về trước ra, đem sở hữu có thể đổi thành tiền mặt trang sức toàn bộ lấy dương hành lý kéo đi. Dọn đi chính mình mua ở Nam Giao cư dân phòng, một đường lại đây sở hữu, lưới trời, bị che chắn. sở hữu có thể quay chụp đến nàng tung tích theo dõi. Tất cả đều bị mặt thành chỗ trống. Kế tiếp mấy ngày, ngục giam trở nên bận rộn, bởi vì sợ sự tình tản đi ra ngoài làm cho xã hội rung chuyển. Bởi vậy chuyện này vẫn luôn bị phía trên đè nặng. Có phụ cận thôn dân đem ngục giam tường vây đột nhiên nổ tung một cái động tin tức truyền tới trên mạng, thực mau bị cắt bỏ, cũng bị bộ môn liên quan bác bỏ tin đồn. Các vọng hữu cũng đều cảm thấy vô nghĩa, ngục giam là địa phương nào, người nhà cho rằng chụp phim khoa học viễn tưởng đâu, nói toạc động lâu phá động. Bởi vậy, mặc dù có người tin nóng ngục giam xảy ra chuyện, cũng không có người tin tưởng. Cảm thấy là thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng thật sự. Trang Nhu từ ngục giam chạy ra tới, mỗi ngày đều tránh ở trong phòng không dám ra cửa, cũng không dám điểm cơm hộp, chỉ có thể thừa dịp đêm khuya, đi dưới lầu mua hai dương mì gói lên lầu. Nữ xứng nghịch tập hệ thống cho nàng Tiểu Hắc cùng Khương Mộc Tranh về nước vé máy bay chuyến bay, vì thế mỗi ngày đều ở nhìn chằm chằm này một người một cầu động tĩnh. Đối phương một khi về nước, nàng lập tức áp dụng hành động, Trang Nhu bị trào, nữ xứng nghịch tập hệ thống cũng cuối cùng hạ màn, Lục Quân Di cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Phá lệ mà, cư nhiên đã liên tục vài thiên không có làm ác mộng. Nàng hồi trường học cấp lão giáo thụ giao luận văn, thừa dịp có thời gian, lập tức mua phiếu bay đi thủ đô tìm Tống Mộ, nàng đến đoàn phim khách sạn khi cũng không có nói cho Tống Mộ nàng tới rồi, mà là chính mình xách theo cái dương hành lý, đi trước tìm Lục Niệm Tề, từ hắn nơi đó lấy phòng tạp, lặng lẽ vào Tống Mộ phòng. Hết chương.